Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 585, 700 qua tuổi. Thiên Uyên Bình, Tam Quân Gia. Đây là một chỗ biên hoang bí địa, từng thấm vào vô số máu và xương. Tiên cổ các cường giả cùng dị vực sinh linh ở đây chém giết một cánh cổ xưa môn hộ chính là ở chỗ này bị phong ấn, nhưng bây giờ lại không ngừng hướng ra phía ngoài dâng lên sương mù màu đen, như sói món ăn hổ phệ, để bốn phía thổ địa đều lờ mờ, hướng về một hướng khác chuyển biến. Bạch, sau một khắc, năm đạo bàng bạc hùng vĩ bóng dáng giáng lâm, khí thế xung phát mà lên, một hồi đem khói đen kia đánh tan, vô lượng tiên quang chói cổ, bây giờ dẹp yên yêu ma quỷ quái. Đồng thời, chín đại thiên chủ, tiên cổ các cường giả dấu vết quét ngang mà qua, hóa thành từng cái xiềng xích vậy trói buộc ở nơi này. Đem hắc ám xua tan, nếu là bỏ mặc không quan tâm, hắc ám vật chất bao phủ đại địa, đem sẽ xuất hiện sinh linh tiến hóa. Bất quá bình thường mà nói, lời nói cũng là ở rất nhiều vạn năm sau đó, hiện nay tình huống như thế. Không giống, cùng đã từng một đoạn cổ sử có chút tương tự. Bọn họ nhất định vận dụng cái nào đó vô thượng tổ khí, thôi hóa tiến trình này. Đây là hắc ám tai nạn bắt đầu. Huyền Vũ Vương trầm giọng mở miệng. Nguyên thần ánh sáng ở đây lóng lánh, chiếu rọi từng ra hướng về hình ảnh lần lượt từng bóng dáng chém giết mà qua. Máu nhuộm đỏ đại địa, đến tột cùng là cái gì chí bảo, có thể dẫn đến đáng sợ như thế kịch biến? Lúc trước tiên cổ chư vương đều không thể giải quyết triệt để thủ đoạn sao? Xác thực rất vướng tay chân. Biên hoang vương cùng hoàng đạo tiên kim đạo nhân ngưng thần nhìn tới. Ở Huyền Vũ Vương chiếu rọi ra qua lại trong hình, bọn họ tựa hồ nhìn thấy một tia dấu vết. Nghe đồn, đó là dị vực tổ khí, có khó mà tin nổi uy năng. Bọn họ một giới này chính là bắt nguồn từ này. Huyền Vũ Vương nguyên thần ánh sáng bùng cháy mạnh, kia chiếu rọi ra hình ảnh càng rõ ràng, chiếu hướng sâu trong bóng tối. Đó là, chấm ngoặc kép, Vương Trường Sinh cũng nhìn thấy. Ở Huyền Vũ Vương phát lực dưới, hắc ám khu vực bên trong, không ở đen kịt, có thể nhìn thấy bộ phận cảnh vật rồi. Nơi đó có một cái cổ khí, lưu động chín màu hào quang, mông lung mà thần bí. Nó là một khẩu dương, nhưng cũng chưa từng mở ra. Ở một tòa trên tế đàn chìm nổi, nó dẫn đến nơi đó hắc ám vật chất sôi trào, hướng về khắp nơi bao phủ mà đi, cũng nắm giữ một loại nào đó đáng sợ hòa tính. Dị vực tổ khí, thần sắc hắn một hồi lạnh lẽo lên, ẩn hàm sát ý, những bất hủ chi vương kia dĩ nhiên trực tiếp vận dụng thủ đoạn như vậy. Hiển nhiên bất kể như thế nào bọn họ đều muốn lật đổ cửu thiên thập địa, đem hết thảy sinh linh rơi vào hắc ám, trở thành bọn họ một phần. Truyền thuyết, không biết ở thời đại nào, Du Đà chính là như thế bất ngờ xuất hiện, cũng trưởng thành. Huyền Vũ Vương tiếp tục mở miệng, đề cập đến dị vực một vị vô thượng cổ tổ, bất hủ chi vương Du Đà. Vương Trường Sinh còn từng cùng hắn giao chiến quá đây, đứt đoạn mất hắn hai cánh tay, cách Thiên Uyên đối lập. Cái gì? Bất hủ chi vương Du Đà là hắc ám tiến hóa giả? Lại có chuyện như vậy? An Lan kia, Vô Thương bọn họ chẳng lẽ cũng là như vậy hay sao? Thiên Hạ đệ nhị, Biên Hoang Vương cùng Hoàng Đạo Tiên Kim Đạo Nhân đều là cả kinh. Lúc trước chém giết lâu như vậy đối thủ, dĩ nhiên không phải bình thường sinh linh, mà là bị hắc ám ăn mòn tồn tại. Này rất để bọn họ bất ngờ. Cái khác bất hủ chi vương tạm không rõ ràng, nhưng hiển nhiên chính là bọn họ đều là hắc ám sinh linh. Mục tiêu nhất trí, đoàn kết làm người không thể tưởng tượng nổi. Huyền Vũ Vương hình thể khẽ run lên, vầng sáng đều lấp lóe nháy mắt. Cũng may Vương Trường Sinh ra tay, đánh ra một luồng nguyên thần tinh hoa hòa vào trong cơ thể hắn, lúc này mới để hắn trạng thái khôi phục không ít. Hiển nhiên lúc trước kia hồi tưởng qua lại thủ đoạn đối với hắn mà nói tiêu hao không nhỏ. Trước đem nơi đây phong trấn, lại có thêm mười mấy tài chính là lúc khai chiến, không dung sinh biến. Vương Trường Sinh không có kéo dài, búng tay liền đánh ra ngàn tỷ lớp vô sinh kiếm quang. mang theo vạn đạo tịch diệt ánh kiếm khuấy động mà qua. Một hồi liền đem mảnh kia bóng tối bao trùm chi địa bọc. Tùy ý cắn giết bốn vương đồng loạt ra tay. Dâng trào hào quang tiếp thiên liên địa. Trực tiếp đem cánh cửa này nhấn chìm rồi. Hắc ám liên tục bại lui. Bị đánh tan. Đánh trở về đường nối một bờ khác. Tu Di Sơn bên trong. Bầu không khí cũng là một mảnh nghiêm nghị. Mỗi một ngày đều có ánh sáng tự trên 9 tầng trời đến giữa bầu trời thải quang chập chờn. Tiên sương từng trận, tiếng chuông vang, có thần thú điều động chiến xa mà đến. Những kia đều là trường sinh thế gia các cường giả, chí tôn đều ra, mang theo rất nhiều giáp sĩ đến. Muốn cùng dị vực đại chiến gào. Vô lượng thiên vương gia đại quân cũng đến một đội lại một đội binh lính đi ra. Từng cái huyết khí cuồn cuộn. Tinh khí vờn quanh, những người này thần lực tiết ra ngoài ra, tụ hợp lại một nơi, dường như sóng lớn vỗ bờ, rung động trời cao, để trong này không vững chắc, đây tuyệt đối là tinh nhuệ, khôi rõ giáp sáng, binh khí hàn quang soi sáng cửu thiên, kinh người nguyên thần, dường như từ trong địa ngục đi ra một đám ma thần, muốn chinh chiến bát hoang, mà, kia 9 vị cái thế nhân kiệt cùng đến. Từng người quét ngang 10 vạn năm vương ra 9 con rồng. Làm người giật mình chính là, kia nhỏ nhất một cái trên thân rồng càng là mang theo tảng lớn tiên huy. Ác liệt mà bá đạo, là một vị tiên đạo cường giả. Vương ra con rồng thứ 9 dĩ nhiên cũng là tiên đạo sinh linh. Quả nhiên mặt giả tối cường a, không hổ là trường sinh tiên vương đệ tử. 9 là cực, vẫn còn có một. Người trong truyền thuyết kia vương thập không biết đến có tới không? Không ít người đều phấn chấn. 9 con rồng tưởng thật kinh diễm một thời đại. Đều từng vô địch 10 vạn năm. 8 đại chí tôn một vị chân tiên. Dĩ nhiên có thể nói chấn thế rồi. Lúc này ta cửu thiên thập địa vạn linh đều hợp lực. Trường sinh thế gia cũng là cường giả đều ra. Đem gốc gác đều mang đến rồi. Đó là tự nhiên. Nếu là trận chiến này bại vong. Cái gì đều sẽ không còn lại. Bọn họ giữ lại thì có ý nghĩa gì chứ? Lúc này, tất cả mọi người đều ngưng thần. Là sắp đến đại chiến làm chuẩn bị đồng thời. Tiên vực bộ đội cũng giáng lâm bộ phận. Đại quân đóng quân đế quan tiền tuyến. Ở thiên uyên ở ngoài bố trí xuống tầng tầng đại trận. Muốn ở dị vực sinh linh xuất hiện trong nháy mắt cho thống kích trận chiến này. E sợ biết đánh trên rất lâu. Kéo dài đến kỷ nguyên này phần cuối. Chư vương cũng sắp giáng lâm. Thêm vào thực lực của trường sinh tiên vương. Tất nhiên sẽ không giống. Tập 2 giới lực lượng. Dị vực kia như thế nào đi nữa cường cũng không thể đánh thắng được đến. Tiên vực các sinh linh. Cũng là tràn đầy tự tin. Bọn họ cùng dị vực giao chiến quá lâu. Duy nhất phải chú ý chính là có thể ăn mòn sinh linh hắc ám một khi nhiễm phải. Bọn họ liền vô pháp lại về tiên vực, chỉ có thể như qua lại những cường giả kia bình thường tiến vào cấm khu. Đại chiến, cũng là phóng lên trời cơ hội. Đế quan tường thành, vương đằng ngồi xếp bằng bạch hổ trên. Có chút xuất thần, hắn kia tiêu tán khí thế càng thâm trầm, như là đang ngủ đông. Chờ đợi dâng lên mà ra, nhảy một cái hóa tiên một ngày kia. 10 năm, chớp mắt liền qua ngày này. Nguyên bản bạo động bất định thiên nguyên chậm rãi bình phục. Lần thứ hai hướng tới an ổn. Không lại hiện ra kia nhằm vào sức mạnh của bất hủ chi vương. Như là khép kín bình thường vô thanh vô tức. Ngày này, vương trường sinh đứng lặng tiếp dẫn cổ điện trước. Ánh mắt chiếu rọi vạn cổ. Vô sinh kiếm vung lên ngày này. Cửu thiên thập địa đại quân tập kết. Chí tôn đều hiện, bảo vệ quanh quần tiên. Chống trận thanh âm gióng lên càn khôn ngày này. Vô số sinh linh chiến huyết sôi trào. Ngâm tụng cổ xưa hành khúc. Mặc giáp chấp nhuệ. Sừng sững biên hoang. Gào. Thời cơ đã tới. Thiên uyên bình phục. Nên chúng ta san bằng cửu thiên thập địa rồi. Cái gì tiên vương. Cái gì cửu thiên thập địa. Cái gì tiên vực. Đều đem ném vào bất hủ ôm ấp. Ngày này. Dị vực vòm trời dạn nứt. Tình đấu rơi rụng. Có vũ trụ nổ tung mà mở, bốc hơi tầng tầng hào quang, chiếu rọi ra mấy chục vị khủng bố bóng dáng đó là bất hủ chi vương chiến hống. Tràn ngập sát ý, lại muốn khởi binh mâu. Tiếng gầm gừ của bọn họ chấn động vạn cổ, quét ngang thập phương đầy trời bất hủ giả cùng giống, chấn động trên trời dưới đất. Uy thế này làm người ta kinh ngạc, số lượng này để người sợ hãi, đặc biệt là đế tộc lãnh địa bên trong đều có chuẩn bất hủ chi vương khí thế ở dâng lên, xông lên tận trời. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều đang đợi đại chiến, chờ mong không gì sánh được. Ở bọn họ phía trước mảnh này hắc ám chi địa, một tòa lại một tòa trận đài sáng lên, lượn lờ sương mù, dấu vết bất hủ phù văn đang phát sáng, từng cây đen kịt hoa sen cắm rễ ở trong vũ trụ, xé ra vùng sao trời này, ở mở ra hướng thiên uyên đường nối, vết rách càng lớn rồi. Loáng thoáng, từng trận tiếng gầm gừ, dường như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đều theo nơi này truyền tới thiên uyên bờ bên kia. Bất hủ khí tức chấn động biên hoang ầm ầm ầm, không nghi ngờ chút nào. Lớn như vậy biến động hội tụ thập phương phong vân, chính là trong vùng cấm ngủ say người cũng mở mắt ra, nhìn chăm chú thiên vũ. Hết thảy cường giả đều ý thức được, lúc bình tĩnh thay kết thúc, một ngày này rốt cục đến rồi. Đế quan này một bên, rộng lớn đại mạc khu không người, nơi này đất đá sụp ra, có một tòa lớn lao mà cổ xưa tế đàn từ dưới đất tái hiện ra. Vào lúc này, có một đội lại một đám người đang ở từ trên tế đàn đi xuống. Những người này từng cái đều đằng đằng sát khí, ăn mặc giáp trụ, cầm trong tay lạnh lẽo thiên mâu, đại kích, thần mâu chờ, mang theo không gì sánh được lạnh lẽo khí tức. Một cái anh tuấn đến rất ma quái nam tử trên người mặc bộ giáp màu bạc, cái thứ nhất đi tới đại quân trước. Hắn đến từ đế tộc, là một vị thành đạo nhiều năm sinh linh mạnh mẽ, trở thành chí tôn mười mấy vạn năm. À, cửu thiên thập địa, thực sự là làm người bất ngờ. Tiên cổ đều bại vong, ở đời này vẫn còn có sức chống cự sao? Sinh linh này nhìn phía bờ bên kia, nụ cười nhạt nhòa, nhẹ a một tiếng. Hắn tên Du Dục, là bất hủ chi vương Du Đà hậu nhân. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn lại xuất hiện một tên nam tử, đồng đỏ sắc giáp trụ, mặt như đao gọt bình thường, sống mũi, xương gò má chờ đều rất cao, góc cạnh rõ ràng, có lập thể cấp độ cảm. Lần này, ta nên vì cổ tổ báo thù, tự tay giết bình loạn giả một mạch sinh linh, lấy máu của bọn họ để tế điện. Hắn mang theo cười, nhưng cũng là có chút lạnh. Sinh linh này tên là An Đằng, là bất hủ chi vương An Lan đời sau, là một đời kỳ tài, tu đạo mấy ngàn năm liền trở thành chí tôn, ở tộc này bên trong lần được coi trọng. Còn có hoang kia cùng thập quan vương, đem ta tộc bất hủ hạt giống đánh giết, thế tất yếu diệt xiết bọn họ. Tên còn lại mở miệng, đây là một cô gái, ăn mặc giáp trụ màu đen, ánh mắt thăm thẳm, có chút nham hiểm, tiếng cười cũng rất lạnh lẽo, cũng là một tên đế tộc, tên là Xích Tiêu, nàng tu đạo 5 tháng tương đối cũng không phải dài lắm, bây giờ chỉ có 18,000 tuổi, là Xích Vương đời sau bên trong một cái đỉnh cấp nhân vật. Bởi vì, nàng ở 5000 tuổi lúc thành đạo, thiên tư siêu tuyệt, ở cảnh giới này, nàng đã củng cố hơn 1 vạn năm phía sau, còn có nhân mã, một đội lại một đội, xuất hiện tại khu không người, đội ngũ càng lúc càng lớn mạnh, đủ có mấy trăm vạn tu sĩ, này còn chỉ là tiên phong, trong đó một luồng thôi, trong đó, chỉ cảnh giới chí tôn tu sĩ đều có rất nhiều, mênh mông cuồn cuộn giáng lâm, là chính là quét ngang cửu thiên, đem một giới này chỗ có thành đạo ra toàn bộ chảm giết sạch sành xanh, trong đó, không thiếu có đến từ đế tộc chí tôn, thực lực phi phàm, ầm ầm ầm. Sau một khắc, những tế đàn này càng chói mắt, từng vị hỗn độn thần ma vậy bóng dáng hiển hiện ra bảo vệ ở tế đàn chu vi sinh linh, tất cả đều hành đại lễ cúi chào, từng cái thần sắc nghiêm túc, đồng thời ở nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì những thứ này đều là bất hủ sinh linh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,